Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, chương 622. Cường đại vu tộc, hắn nhưng là biết rõ Khoa Phụ là huynh đệ bọn họ bên trong lạnh lùng nhất một cái. Ngày thường độc lai độc vãng đã quen, cùng bọn hắn có chút không thích sống chung, nhưng là thật đến đánh nhau lúc, nhưng lại dữ dội vô cùng. Ha ha, có thể được Khoa Phụ tương trợ, tương đương với chấm đại nghiệp lại thành công một nửa. Từ Hạo Thiên hướng về phía Hình Thiên Thần, bí nở nụ cười về sau, liền lôi kéo Khoa Phụ đại thủ khen. Bệ hạ nghiêm trọng, nghĩ không ra nhị ca cũng ở đây ngài tại đây. Xem ra, ta là tới đúng rồi. Cho dù ở trường hợp này, Khoa Phụ cũng giống như vậy, ăn nói có ý tứ. Bất quá, theo hắn lời nói này lối ra, hắn độ trung thành vậy mà trực tiếp đột phá 80. Để cho Từ Hạo Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá nhìn thoáng qua Hình Thiên về sau, liền trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch ngọn nguồn. Vu tộc bản thân tính cao ngạo, ở đâu cũng là cao ngạo vậy tồn tại, mà tại bên cạnh hắn, bao quát Hạ Thiên ở bên trong đều là loại nhân tộc phạm trù. Đối với Khoa Phụ tới nói, có chút không hợp nhau, nhưng mà Hình Thiên nhưng là bọn họ huynh đệ. Huynh đệ hai người cùng tồn tại dưới tình huống, cũng tránh khỏi Khoa Phụ cô độc tình trạng. Đồng thời, đối với Từ Hạo Thiên có thể đem Hình Thiên đưa tới. Khoa Phụ ngoài miệng không nói, trong lòng cũng là từ trong thâm tâm bội phục. Cái này hết thảy tất cả, đặt chung một chỗ, mới là tạo thành Khoa Phụ độ trung thành tăng cuối cùng nguyên nhân. Bất quá, Khoa Phụ từ đầu đến cuối đều không có đi mắt nhìn thẳng Dương Tiễn. Hạ Thiên bọn người, trong mắt hắn, chỉ có Hình Thiên cùng Từ Hạo Thiên. Hơn nữa còn là Hình Thiên phía trước. Đại quân tiếp tục đi tới, trực chỉ yêu tộc thánh địa. Lúc này, mọi người đã một lần nữa đạp lên cực phẩm pháp thuyền. Từ Hạo Thiên âm thanh vang lên lúc, pháp thuyền liền do chậm biến nhanh hướng về phía trước Thừa Phong Phá Lãng mà đi. Mà Từ Hạo Thiên lúc này đã lôi kéo Khoa Phụ đi vào trong phòng. Hắn định theo Khoa Phụ chuyện cho một chút việc nhà, tăng tiến cảm giác, lôi kéo giữa lẫn nhau quan hệ. Đang khen cha trong phòng, hắn trọn vẹn ngây người hơn 3 cái giờ mới hài lòng đi ra. Khoa Phụ mặc dù không có trí nhớ kiếp trước, nhưng là hệ thống cho hắn trí nhớ vẫn là vu tộc đại vu. Cũng không có truy nhật kinh lịch trải qua. Đang trò chuyện bên trong, Từ Hạo Thiên rất thành công đóng vai vu tộc mê, cho đủ Khoa Phụ lòng hư vinh. Mà vừa nhắc tới vu tộc, Khoa Phụ biến thành lắm lời, thao thao bất tuyệt bên trong, càng là đầy mặt kiêu ngạo. Cuối cùng, Từ Hạo Thiên không chỉ có cầm Khoa Phụ độ trung thành tăng lên đến 85, hơn nữa còn lấy được vu tộc không ít tin tức, đây đều là rất chân quý, tối thiểu nhất hắn tại Hình Thiên trong miệng chưa từng nghe qua. Cụ Khoa Phụ nói, bọn hắn vu tộc mạnh nhất không phải bọn hắn, mà là thập nhị tổ vu. Cùng thập nhị tổ vu so sánh, hắn ngay cả một cặn bã đều không phải là. Ầm ầm, đúng lúc này, phía trước truyền đến một trận kịch liệt tiếng oanh minh, đồng thời trên mặt biển yên tĩnh bất thình lình kịch liệt lật qua lật lại dâng lên, để cho trên thuyền bọn biến sắc. Bất quá cùng Thâm Hải Vương kình tạo thành dị tượng so sánh, trước mặt sóng gió quả thực là tiểu nhi khoa. Bệ hạ, phía trước có đại yêu hướng bên này bay tới. Dương Tiễn đứng ở đầu thuyền, quan sát một hồi mới quay đầu lại hướng Từ Hạo Thiên nói ra. Chẳng lẽ lại là yêu tổ phái tới đại yêu? Từ Hạo Thiên lông mày đều không có nhíu một cái. Hiện tại thái ất cảnh đại yêu đối với hắn đã không còn uy hiếp. Chính là lớn thu thiên tiên cảnh đại yêu đặt ở trên chiếc thuyền này cũng là không đủ nhìn. Rất nhanh, một bóng người cao lớn xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đây là một tôn cả người quấn ngọn lửa màu đen đại yêu vương. Nó dáng người khôi ngô, hai con mắt nhưng là màu máu đỏ, để cho người ta thấy một lần phía dưới, có một loại tim hồi hộp cảm giác. Đại La Thiên Tiên cảnh sơ kỳ, Hạ Thiên tự lẩm bẩm bên trong, thần sắc cũng rất bình tĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?